Bác sĩ thần thông, chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, chuyện này hết sức phức tạp, lòng người cũng rất phức tạp. Cấp cứu nội khoa cùng khoa cấp cứu chỉ có gặp vài thời điểm cấp cứu mới có thể cùng nhau hợp tác. Xưa nay đều là người bệnh của ai người đó quản tốt thôi. Người bệnh xảy ra vấn đề trong phòng vệ sinh của bệnh viện, đến cùng là trách nhiệm của ai? Ba người con gái, một người con trai, gặp phải chuyện này đều bi thống vô cùng. Nhưng lập tức, người con trai đứng dậy, hy vọng đạt được một lời giải thích. Vì cái gì nhân viên y tế không kịp thời phát hiện? Thường lệ Na giải thích rất rõ ràng, một cấp, chăm sóc người bệnh, mỗi giờ y tá căn phải đi kiểm tra 2 lần. Mà trong lúc nằm viện, cần người nhà ở lại chăm sóc. Một công tác này nói rất thành thục, người bệnh nằm viện, người nhà cảm thấy vấn đề của người bệnh không lớn, ở phòng bệnh bình thường quan sát là được rồi. Từ chối tiến vào ICU, ký tên vào tờ cam kết phẫu thuật khi khẩn cấp, ở lại chăm sóc cùng, tờ cam kết phẫu thuật, đồng thời đều phải ký tên. Phải biết, ở ICU một ngày 1-2 ngàn khối, rất đắt. Bình thường, một cấp hộ lý cũng chỉ mấy chục khối tiền, chỗ thua kém rất lớn. Bên trong ICU, người bệnh đều sẽ được y tá quan sát 24 giờ, y tá ở ngay trong phòng để quan sát. Để có thể bất cứ lúc nào cũng phát hiện kịp thời tình huống của người bệnh. Hộ lý cấp 1 đối lập với hộ lý cấp 2 tương đối nghiêm khắc, nhưng cũng không có hà khắc như thế. Khi đó là con gái lớn cùng con trai của người bệnh cùng đi cho ông lão làm năm viện, đồng thời hai người hứa hẹn ở lại chăm sóc người. Giám sát rất nhanh bị điều đi ra, thường lệ Na đích thật công tác trong vòng 1 canh giờ hoàn thành 2 lần kiểm tra phòng, công tác rất tận tâm, tận trách. Nhưng người nhà lại ở ký tên. Sau khi hiểu rõ tình hình tờ cam kết phẫu thuật nhưng không có làm tốt nghĩa vụ ở lại chăm sóc người bệnh. Chuyện đột nhiên xảy ra, chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Người con trai nguyên bản cảm thấy cha mình sẽ không có chuyện gì, cho nên vẽ nhà. Thế nhưng, hẳn là, cái này thế giới nào có nhiều hắn là như vậy. Trong lúc nhất thời, người một nhà trầm mặc, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, chuyện lần này đã lục tục bắt đầu giải quyết. Khoa vụ can dự xử lý, trách nhiệm của chuyện lăn này cuối cùng vẫn là trên người nhà người bệnh. Người nhà mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn mang theo thi thể người bệnh rời đi, cấp cứu người chết không tính là chuyện lớn gì, nhưng nếu như là tranh chấp chữa bệnh, thì xem như đại sự. Có lẽ sẽ có nhiều người không rõ lắm, hàng năm khoa cấp cứu có thể cứu được người. Rất ít, cấp cứu và y học là chủ đề đang được xã hội quan tâm nhiều nhất. Vật này không có quan hệ đến khu vực, cũng không có quan hệ đến quốc gia. Giao ban xong, Trần Thương không có rời đi, dù sao có người bệnh tử vong, thảo luận tử vong, ghi chép tử vong đều căn thảo luận. Mọi việc đều phải dựa theo quá trình tiến hành. Đến lúc 10 giờ, bỗng nhiên một tin tức trong khoa cấp cứu truyền ra. Nghiêm Minh từ chức, mọi người hơi sững sờ. Sau đó trầm mặc, đi thì đi đi, Thường Lệ Na tức giận nói câu, đi thì đi đi. Lưu lại cũng không có tác dụng gì. Người bên ngoài khoa cấp cứu không có làm quá nhiều đánh giá. Mà Trần Thương cũng hơi sững sờ. Trần Thương chậm chạp không rời đi. Trần Binh Sinh bỗng nhiên gọi Trần Thương vào trong phòng trực ban, đóng kỹ cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Trần Thương ngồi xuống, ông bỗng nhiên lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Trần Thương một điếu. Trần Thương do dự một lát, rút ra một điếu đặt lên miệng. Cách chương.